Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, nói giết liền giết. Bụi mù tan hết, bóng người đạp trên da liệt áo thi thể xuất hiện tại trước mắt mọi người. Da liệt áo thi thể vô cùng thê thảm, hoàn toàn không thành hình. Tất cả mọi người ở đây đều bị sợ ngây người. Liền liền Huân Nhi đều khiếp sợ mở to hai mắt, đôi môi đỏ thắm đã trương thành âu hình. Lăng Ảnh Gia Gia không phải nói, cái này Chu Thần thực lực bất quá là đấu sư, chỉ là nắm giữ chút cổ quái kỳ lạ thần khí sao? Làm sao bản thân thực lực cũng mạnh như vậy? Từ trên trời giáng xuống, chí ít cũng là cao giai đấu linh, thậm chí đấu vương. Chu Thần đá một cái bay ra ngoài da liệt áo thi thể, nhìn cũng không nhìn trước mắt thần sắc hoảng sợ Liễu Tịch cùng một đám da liệt ra tay chân liếc mát, xoay người sờ lên Tiểu Y Tiên có chút mặt tái nhợt, an ủi: đừng sợ, đừng sợ, ta tới, hết thảy đều kết thúc. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu Y Tiên có chút hạnh phúc nhẹ gật đầu, không có đi xem những này sẽ phải chết bại hoại, kinh lịch sự tình nhiều, nguyên bản thiện lương nàng cũng bắt đầu tâm địa cứng rắn. Dỗ dành xong Tiểu Y Tiên, Chu Thần lúc này mới quay đầu qua, có chút giống như cười mà không phải cười mà nói: Huân Nhi tiểu thư, người rõ ràng thực lực mạnh như vậy, còn có cái mọi thời tiết bảo tiêu, làm sao nhất định phải giả heo ăn thịt hổ a? Còn bắt ta nhà Tiểu Y Tiên làm bia đỡ đạn. Huân Nhi giảo hoạt chớp chớp đôi mắt đẹp, đáng yêu thè lưỡi, cười tủm tỉm nói: Chu các chủ nói đùa, Lăng lão thế nhưng là tổn thương trong tay ngươi, ngài để ta đi đâu tìm hộ vệ? Lại nói, Huân Nhi thế nhưng là mới khó khăn lắm đi đến 9 sao đấu giả, vẫn là cái tiểu nữ tử, sao có thể đối phó được những này cùng hung cực ác người đâu? Ha ha, ta tin. Chu Thần mặt ngoài cười hì hì gật đầu nói, vụng trộm không quên bổ sung một câu: tin ngươi mới là lạ. Đừng nhìn Huân Nhi hiện tại mặt ngoài ôn nhu động lòng người, trong nội tâm còn không biết muốn đem Chu Thần chặt thành mấy khối đâu. Mặc kệ cái này danh ma quỷ quái cô nàng, xoay người nhìn xem bị dọa đến liền muốn tè ra quần Liễu Tịch một đoàn người, Chu Thần chậm rãi nói: là chính các ngươi đoạn, vẫn là muốn bản thiếu đưa các ngươi đoạn đường? Ngươi! Liễu Tịch run rẩy ngón tay chỉ lên trước mắt từ trên trời giáng xuống đánh giết ra liệt áo bóng người nói: ngươi lại dám giết ra liệt áo, không sợ bị ra liệt gia tộc truy sát sao? Truy sát? Chỉ bằng ra liệt ra mấy cái kia đại đấu sư, ngươi chừng nào thì nghe nói cường giả sẽ bị kẻ yếu truy sát? Chu Thần trợn trắng mắt, cái này Liễu Tịch sợ không phải cái kẻ ngu đi, liền nhất cơ bản lực lượng so sánh đều thấy không rõ. Nói, Chu Thần liền vận lên dược lão cho lực lượng đấu khí, chuẩn bị tiến lên giết sạch cái này nhóm to gan lớn mật bại hoại. Cái này nhóm bại hoại khi còn sống tác dụng không có, chết tác dụng ngược lại là rất lớn. Tối thiểu nhất, vừa rồi ra liệt áo liền cho Chu Thần cung cấp dòng giã 100 điểm nhân quả. Nhìn xem Chu Thần từng bước một đi tới, Liễu Tịch sắc mặt hoảng sợ, thế mà sụi lơ trên mặt đất, ngoài mạnh trong yếu mà nói: lão sư của ta thế nhưng là tam phẩm luyện dược sư, cùng rất nhiều đấu linh cường giả giao hảo, ngươi dám giết ta, lão sư của ta sẽ không bỏ qua ngươi, Tiêu gia cũng sẽ bị liên lụy. Chu Thần nhìn trước mắt cái này não tàn, móc móc lỗ tai, ha ha cười nói: ngươi yên tâm, coi như ngươi lão sư không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi lão sư. Nhổ cỏ không trừ gốc, ta ngủ không ngon giấc a. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Chu Thần đen kịt đồng tử bên trong sát ý bỗng nhiên tăng vọt, như là bạch ngọc nắm đấm hung hăng đối với Liễu Tịch đầu trọng nện mà xuống. Hiển nhiên Chu Thần muốn dùng nguyên thủy nhất thô bạo phương thức giải quyết cái này dám ngấp nghé Tiểu Y. tiên ngu xuẩn, kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ bảng hiệu sáng lên chút. Nhìn qua hạ thủ không lưu tình chút nào Chu Thần, Liễu Tịch sắc mặt nhợt nhạt, thần sắc sợ hãi, bao phủ khuôn mặt. Trong phường thị, nhìn cái kia nhất phẩm luyện dược sư Liễu Tịch sắp máu tươi tại chỗ. Người ở chỗ này, cũng không khỏi nhẹ hít một hơi khí lạnh. Chu Thần như vậy gọn gàng mà linh hoạt cử động, để rất nhiều người rung động không thôi. Huân Nhi khẽ nhếch lấy hồng nhuận miệng nhỏ, toàn thân cứng ngắc đứng ở chỗ cũ. Chu Thần cái này nói giết liền giết, tuyệt không nói nhảm lưu loát tính tử. Mặc dù nàng đã từng gặp qua, bất quá vẫn là không quá thích ứng. Theo lý thuyết, cái này Chu Thần dáng dấp trắng nõn an ổn, một mặt thư quyển khí tức, làm sao sát tâm cứ như vậy nặng đâu. Ánh mắt mọi người đều là theo Chu Thần thiết quyền di động tới. Nhưng mà, ngay tại Chu Thần nắm đấm cự ly Liễu Tịch đầu chỉ có nửa mét cự ly lúc, một đạo đột nhiên xuất hiện hét to âm thanh, lại là tựa như tiếng sấm tại trên đường phố đột ngột vang lên. Tiểu tử, ngươi dám? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.